Chương 530, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, sư tôn. Một thân ảnh mặc trang phục tiểu đồng sinh dần dần hiển lộ hình người, tiểu hòe chắp tay thi lễ nói. Hôm nay lão khất cái kia kể chuyện gì? Bộ phàm gật gật đầu, đi tới ụ đá bên cạnh gốc cây hòe ngồi xuống. Hôm nay vị lão tiền bối kia nhắc tới một nơi kỳ quái, ông ta nói ở mặt phía nam có một phiến hải vực, tên là Hắc Hải. Trong Hắc Hải có rất nhiều cá lớn hung mãnh, còn có thời tiết thay đổi liên tục. Tiểu hòe cũng ngồi xuống bên cạnh bộ phàm, lập tức siêng năng thuật lại câu chuyện hôm nay lão khất cái đã kể. Kỳ thật lão khất cái kia đã sớm phát hiện ra cây hòe này thành tinh. Chẳng qua lão khất cái là tu sĩ độ kiếp kỳ, chút tu vi của tiểu hòe căn bản không đủ nhìn, đương nhiên sẽ không bị để ý tới. Nhưng mỗi ngày tiểu hòe đều có thể ở đây nghe lão khất cái kể chuyện, ngược lại cũng khiến tiểu hòe được lợi ích không nhỏ. Bởi vì những chuyện lão khất cái kể đều là những chuyện đã phát sinh trong tu tiên giới, chúng cực kỳ có lực hấp dẫn với tiểu hòe chưa từng rời khỏi thôn. Sư tôn, vị lão tiền bối kia có nói phiến Hắc Hải ấy cực kỳ rộng lớn, không ai có thể vượt qua được. Ngươi nói xem bên phía đối diện của Hắc Hải là gì? Tiểu hòe tò mò không thôi. Ngươi muốn đi xem ư? Bộ phàm cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hòe đỏ lên, kỳ thật sau khi nghe xong rất nhiều câu chuyện của lão khất cái, nó lại có một chút xúc động muốn tới đó xem. Ta hiểu được tâm tình của ngươi, thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất đặc sắc, sẽ mang tới cho người ta một cảm giác nếu không bay ra ngoài xem, sẽ uổng một đời. Bộ phàm vỗ vỗ bả vai tiểu hòe. Sư tôn, trước kia ngươi cũng có loại cảm giác này. Tiểu hòe hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Bộ phàm nhìn lên sao trời, vẻ mặt lộ ra khát khao, lúc thiếu niên, ai chẳng có giấc mộng, ta cũng không ngoại lệ, từng có lúc ta muốn hướng ra bên ngoài tinh thần đại hải. Kiểm tra đo lường thấy nhiệm vụ ôi nhiệm vụ, hướng ra tinh thần đại hải, giới thiệu nhiệm vụ, thế giới rộng lớn như vậy. Nếu không đi ra ngoài nhìn xem một chút, vậy tới lúc già sẽ không còn đi được nữa. Mời ngươi thừa dịp bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, hãy đi thăm dò những nơi không biết đi, coi như không phụ kiếp này thì nhiệm vụ thưởng cho, hàng trăm tỷ kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Bộ phàm ngẩn ngơ, khóe miệng không nhịn được khẽ co rúm lại. Không thấy hắn đang giáo đạo cho đệ tử ư? Thế mà hệ thống còn đi ra làm loạn. Tiểu hòe mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, giống như đang chờ đợi hắn kế tiếp. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, sau này ngươi có biết vì sao ta vẫn không rời đi không? Vì thôn. Tiểu hòe đã tận mắt thấy tất cả những gì bộ phàm làm cho thôn này. Từ xem bệnh cho thôn dân, tới giải quyết rất nhiều vấn đề, cuối cùng còn trợ giúp rất nhiều người hối cải làm người mới, hết thảy những điều đó đều do bộ phàm làm. Không phải. Bộ phàm lắc đầu. Vì sư nương ư? Tiểu hòe lại hỏi. Đúng, nhưng không được đầy đủ. Bộ phàm lắc đầu. Tiểu hòe gãi gãi đầu, vậy, vì sao? Kỳ thực chẳng vì sao hết, ta chỉ đơn thuần không dám đi ra ngoài thôi. Bộ phàm nói thẳng. Không dám đi ra ngoài. Tiểu hòe nghĩ chính mình nghe lầm. Đúng vậy, chính là không dám đi ra ngoài. Bộ phàm lớn tiếng thừa nhận. Tiểu hòe hoàn toàn ngây dại. Ngay cả người cường đại như sư tôn cũng không dám đi ra ngoài. Mà nó chỉ là một yêu vương nho nhỏ. Sư tôn, bên ngoài rất nguy hiểm sao? Tiểu hòe hạ giọng nói. Không phải nguy hiểm, mà là cực kỳ nguy hiểm, kể cả ta cũng không dám đối mặt. Ngươi cũng gặp lão khất cái, thấy tu vi của ông ta như thế nào? Bộ phàm nhìn về phía tiểu hòe hỏi. Rất lợi hại. Đây là cảm giác đầu tiên của tiểu hòe về lão khất cái. Nó có cảm giác lão khất cái chỉ cần liếc mắt một cái thôi sẽ khiến nó tan thành mây khói. Đúng vậy, quả thật ông ta rất lợi hại, kể cả ta cũng không có 10 phần nắm chắc sẽ đánh bại được ông ta, mà người giống lão khất cái, ở bên ngoài kia không chắc sẽ nhiều như chó. Nhưng ta có thể khẳng định là có không ít. Vẻ mặt bộ phàm nghiêm túc nói. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không? Hai mắt của lão khất cái đã mù, vậy có nghĩa là ông ta bị một người rất lợi hại đã thương hai mắt, sau đó mới lưu lạc đến tiểu trấn của chúng ta. Cho nên ngươi đã biết vì sao ta không ra khỏi tiểu trấn rồi. Tuy rằng thế giới bên ngoài đầy thứ đặc sắc, nhưng cũng đại diện cho vô hạn nguy hiểm. Tiểu hòe nuốt nước miếng. Nó càng nghĩ càng cảm thấy những lời sư tôn nói rất có đạo lý. Ngay cả lão khất cái lợi hại như vậy, hai mắt cũng bị đả thương, cuối cùng phải lưu lạc đến tiểu trấn kể chuyện. Có thể tưởng tượng ra cái người làm bị thương lão khất cái kia lợi hại đến nhường nào. Đương nhiên tiểu hòe, ngươi đừng tự mình dọa mình, kỳ thật bên ngoài cũng không phải nơi chốn tràn ngập nguy hiểm. Bộ phàm vỗ vỗ bả vai tiểu hòe, an ủi nói. Sư tôn, ta không đi nữa, ta quyết định phải ở lại tiểu trấn chăm chỉ tu luyện. Tiểu hòe vội lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên kiên định nói. Tiểu hòe, ta thấy bên ngoài rất đặc sắc. Sư tôn, đừng nói nữa, tu vi của ta vẫn còn quá yếu. Thấy đạo tâm tiểu hòe đã kiên định, bộ phàm lắc đầu, bây giờ lớp người trẻ tuổi đều thiếu tinh thần phấn đấu. Chương 531, về sau ngươi sẽ quen. Một, ngày hôm sau, Đại Ni và Tiểu Mãn lại quay về tiểu trấn như bình thường, trong nhà chỉ còn lại bộ phàm và hai tiểu gia hỏa. Lục Nhân là ai, có người này sao? Nhưng buổi chiều hôm nay lại có một người hữu khí vô lực đến nhà hắn cầu nhau. Trấn trưởng, ta phiền muốn chết, ngươi nói nương của ta sắp xếp cho ta coi mắt loại người nào vậy chứ? Toàn những người hình dáng kỳ cục, xấu xí. Chu Minh Châu không khỏi mắng chửi một phen. Ngươi đừng quá kén chọn. Bộ phàm có lòng tốt khuyên bảo. Ta kén chọn. Chu Minh Châu ha hả tự giễu nói, trấn trưởng, vấn đề không phải là ta kén chọn, mà là bọn họ kén chọn. Một đám đều là loại người gì không biết, còn ghét bỏ ta lớn. Nói xong, Chu Minh Châu theo bản năng đưa tay chỉ vào ngực mình. Hắn cảm thấy làm gì có nam nhân nào ghét bỏ thứ này. Nhưng quả thật tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng. Trấn trưởng, ngươi không biết, những người đó còn lớn tuổi hơn ta, có hai người đã lên làm gia gia rồi, còn hỏi ta có phải hoàng hoa đại khuê nữ hay không? Chu Minh Châu tức giận đến đỏ mặt. Tuy hiện giờ nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng để cho người khác hỏi như vậy, trong lòng nàng sẽ không vui. Hơn nữa người hỏi câu đó còn có nhi tử. Tôn tử rồi. Quả thật câu này có chút quá đáng. Bộ phàm gật gật đầu đồng ý, ngươi cũng nghĩ như vậy ư? Thế nhưng ngươi có biết nương ta nói như thế nào không? Bà ấy nói như vậy mới tốt. Khi ta qua đó chẳng những có thể trực tiếp làm chủ mẫu, còn được làm nương, làm nãi nãi người ta. Chu Minh Châu tức giận nói. Này! Chu nãi nãi nói cũng có chút đạo lý. Bộ phàm lại vội ho một tiếng. Trấn trưởng, rốt cuộc là ngươi nói chuyện giúp bên nào? Vẻ mặt Chu Minh Châu đầy hoài nghi. Khụ khụ, ta làm việc theo nguyên tắc. Bộ phàm nhún nhún vai. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Trấn trưởng. Nơi này của ngươi còn loại rượu kia không? Lấy cho ta mấy bình qua đây, ta muốn mượn rượu tiêu sầu. Chu Minh Châu vỗ thật mạnh xuống bàn đá. Ngươi cho rằng rượu của ta muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu chắc. Bộ phàm không nói gì, tuy trong thiên diễn không gian, quả thật đám tiểu hầu tự chúng nó giúp hắn ủ được không ít bất phàm tửu, nhưng mang ra quá nhiều sẽ bị bại lộ. Kiểu gì chẳng được một vò. Trấn trưởng, ngươi nhẫn tâm để một thiếu nữ chịu đủ giày vò như vậy. Chu Minh Châu chớp chớp đôi mắt đẹp, điềm đạm đáng yêu nói. Ngươi mà là thiếu nữ. Bộ phàm nâng tay lên đỡ trán. Hắn cảm thấy mình không thể khoanh tay ngồi nhìn được, tuy bộ dạng Chu Minh Châu không tồi, nhưng chỉ là bộ dạng không tồi mà thôi. Tại sao lại không phải? Ngươi không biết nữ hài vĩnh viễn dừng lại ở con số 18 tuổi sao? Chu Minh Châu giơ tay lên cao nói, 18 tuổi vạn tuế. Tiểu Hoang Bảo đứng bên cạnh trừng mắt nhìn, ngược lại Tiểu Hỷ Bảo cũng hô khẩu hiệu theo Chu Minh Châu, 18 tuổi vạn tuế. Ngươi đừng có dạy hư hài tử nhà ta. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười, xem ra Chu Minh Châu thật sự đã bị chuyện coi mắt này chọc cho phát điên rồi. Được rồi, ta đi lấy rượu cho ngươi. Bộ phàm bất đắc dĩ đứng lên. Vào phòng bếp bưng ra một vò rượu, còn Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo dĩ nhiên chỉ được uống nước trái cây. Bên kia, một lão giả mặc áo xám đang chắp hai tay, từ từ đi dạo trên đường xi măng. Đi cạnh lão giả có một tiểu nam hài ước chừng 5 tuổi. Tiểu nam hài này có tướng mạo thanh tú, mặc quần áo cẩm y hoa phục. Có điều một lão một trẻ này mỗi lần từ tốn bước đi, thân hình sẽ xuất hiện ở cách đó mấy chục mét, trong một phút hoảng hốt, bọn họ đã biến mất ở cuối con đường. Rất nhanh sau đó, hai người đã xuất hiện trên đường núi, trên Trên đường núi xa xa này có thể nhìn thấy một thôn trang nhỏ ở cách đó không xa. Chẳng qua thôn trang nhỏ hơi khác biệt so với những thôn trang nhỏ bình thường. Nơi này non xanh nước biếc, gạch xanh ngói xanh, những con đường xi măng bằng phẳng sạch sẽ, mang tới cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Phu tử, đây chính là Ca Lạp thôn ngươi từng nhắc tới. Tiểu Nam Hài bên cạnh lão giả áo xám không nhịn được sợ hãi than. Hiện giờ phải xưng là Ca Lạp trấn. Ngô Huyền Tử vuốt vuốt trâu, cười ảm đạm, nói thật bản thân ông cũng có chút giật mình vì biến hóa của Ca Lạp trấn. Chúng ta đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi gặp vị tiền bối kia. Ngô Huyền Tử nhìn về phía Tiểu Nam Hài bên cạnh. Sau đó lại cất bước đi về phía trước. Phu tử, người nọ thật sự có thể chữa khỏi bệnh của ta. Tiểu Nam Hài có chút chần chờ nói. Ta cũng không dám khẳng định, nhưng tu vi của vị tiền bối này thần bí khó lường. Nói không chừng hắn có chút hiểu biết về chứng bệnh của ngươi. Ngô Huyền Tử nhẹ giọng nói. Chờ chút nữa khi nhìn thấy vị tiền bối kia, ngươi phải xưng hô hắn là tiên sinh, trăm triệu lần không thể mạo phạm, có biết không? Phu tử, ta hiểu. Tiểu Nam Hài gật gật đầu. Ngươi là? Ngô phu tử, ngươi còn chưa chết. Bỗng nhiên một âm thanh kinh hỉ truyền đến. Ngô Huyền Tử nhìn thấy một lão hán khiêng cái quốc. Làn da trên mình lão hán nhăm đen, thoạt nhìn đã hơn 60, nhưng cả người lại lộ ra một cổ tinh thần hăng hái. Ngươi là Lý Nhị? Ngô Huyền Tử cười nói. Là ta, không nghĩ tới Ngô phu tử vẫn còn nhớ ta. Lão hán sang sảng cười to, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nam Hài bên cạnh Ngô Huyền Tử, Ngô phu tử, hài tử này. Chương 532, về sau ngươi sẽ quen, hai, là đệ tử của ta. Lần này ta dẫn đệ tử qua đây cho hắn vào thư viện. Ngô Huyền Tử cười nói, ta còn phải đi gặp tiên sinh, không nói chuyện lâu với ngươi được. Được, ta nghĩ khi trấn trưởng nhìn thấy phu tử ngươi, hắn nhất định sẽ vui lắm. Lão hán kia cười, hắn đứng nhìn Ngô phu tử dẫn Tiểu Nam Hài đi xa, mới khiêng cái quốc trời đi. Phu tử, vừa rồi khí huyết của người nọ cực kỳ tràn đầy. Tiểu Nam Hài nhỏ giọng nói. Đừng nghĩ nhiều. Nơi này có lắm chỗ khác biệt với bên ngoài, nhưng về sau ngươi sẽ quen thôi. Ngô Huyền Tử cười giải thích. Rất nhanh, hai người bọn họ đã đi tới phía trước đền thờ. Nhìn thấy hàng chữ trên đền thờ, cả người Tiểu Nam Hài sững sờ tại chỗ. Ngô phu tử thấy thế, lấy tay nhẹ nhàng vỗ khiến Tiểu Nam Hài giật mình phục hồi lại tinh thần. Sau đó trên mặt Tiểu Nam Hài kia lộ ra vẻ hổ thẹn. Phu tử, ta biết ngộ tính của ngươi nhạy bén hơn người bình thường, nhưng không nghĩ tới ngươi chỉ liếc mắt nhìn một cái đã rơi vào trong đó. Nhưng lấy tu vi của ngươi vẫn chưa đủ để cảm ngộ những chữ bên trên đó, bằng không chỉ có hại mà thôi. Ngô Huyền Tử nhắc nhở. Ta hiểu. Tiểu Nam Hài chấp nhận. Vừa rồi hắn chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng trong nháy mắt đó, tâm thần cả người đã rơi thẳng vào một mảnh không trung bao la bát ngát. Phu tử, chẳng lẽ vị tiền bối kia đã viết những chữ này? Ngô Huyền Tử thản nhiên gật đầu. Trong lòng Tiểu Nam Hài cả kinh, hắn càng cảm thấy bội phục vị tiền bối kia. Nhưng hắn lại chú ý thấy ánh mắt Ngô Huyền Tử cứ nhìn về phía tàn cây hòe ở cách đó không xa. Giờ phút này, ở nơi đó đang tụ tập một đám người chen nhau kín chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có người nhiều như vậy? Tiểu Nam Hài không khỏi tò mò hỏi. Chẳng qua Ngô Huyền Tử bên cạnh hắn lại lắc đầu bật cười, lão bằng hữu, không nghĩ tới hắn cũng đi vào nơi này. Đi thôi, chúng ta qua đó nhìn xem. Đi lên phía trước, lập tức có một âm thanh truyền đến. Nhân vật kia khó lường như vậy, tuy hai mắt ông ta không nhìn thấy, nhưng tay cầm gậy trúc, nhẹ nhàng khu một cái, thiên địa biến sắc. Đã nhanh chóng giết chết con ứng long làm hại nhân gian suốt 300 năm kia. Lão khất cái, ngươi nói xem, có phải nhân vật khó lường kia chính là ngươi không? Bỗng nhiên từ trong đám người nọ vang lên một âm thanh. Chợt, toàn trường truyền ra từng đợt tiếng cười. Không phải bọn họ cố ý muốn cười mà là không nhịn được. Bởi vì đúng là hai mắt lão khất cái không nhìn thấy, trên tay còn nắm gậy trúc, như vậy. Nhân vật không tầm thường trong câu chuyện ông ta vừa kể chính là ông ta ư? Phu tử, những lời người nọ nói có phải là sự thật không? không phải ứng long lợi hại nhất long tộc ư? Tại sao ứng long lại bị người ta cầm gậy trúc chọc chết? Tiểu Nam Hài bên cạnh không khỏi tò mò nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Tuy rằng ứng long lợi hại, nhưng không phải lợi hại nhất trong long tộc. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng biết câu chuyện chém giết ứng long làm hại nhân gian 300 năm trong lời lão khất cái. Bởi vì sự kiện này phát sinh ngay trong lãnh thổ Đại Ngụy. Mà người ra tay chém giết con ứng long này không phải người khác, đúng là lão khất cái. Nhưng lão khất cái chém giết con ứng long kia cũng không phải vì danh trừ hại, tên kia làm vậy vì ủ rượu. Sau đó, lão khất cái vẫn kể chuyện như cũ, Ngô Huyền Tử và Tiểu Nam Hài đứng trong đám người yên tĩnh lắng nghe. Qua chừng 30 phút, trong đám người truyền đến một âm thanh bình thản. Giải tán đi, hôm nay chỉ kể tới đây thôi. Ngày mai chúng ta lại qua nghe tiếp. Tuy nhiều người cho rằng những câu chuyện lão khất cái kể chỉ là nói bừa, nhưng phần đông cư dân của tiểu trấn lại cảm thấy rất thú vị. Ấy, ngươi là Ngô Phu Tử. Có người quay lại, nhìn thấy Ngô Huyền Tử và Tiểu Nam Hài, lộ vẻ mặt kinh ngạc nói. Trong lúc nhất thời, không ít cư dân tiểu trấn cũng chú ý tới Ngô Huyền Tử. Ngô Huyền Tử từng dạy học trong Ca Lạp thôn, không ít cư dân tiểu trấn đều quen biết và tôn kính Ngô Phu Tử này, vì vậy bọn họ lập tức nhiệt tình chạy qua chào hỏi Ngô Huyền Tử. Ngô Huyền Tử lần lượt đáp lại từng người, ồn ào vài câu với cư dân tiểu trấn. Nhưng lão khất cái đang đứng dưới gốc cây hòe lại không đứng dậy, ngược lại ông ngồi trên ụ đá gần đó uống ngụm rượu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài mập mạp bên cạnh ông đầy hoang mang. Bình thường, mỗi khi Hạt Tử Gia Gia kể xong chuyện, ông sẽ trở về, tại sao lần này lại khác? Ngô Phu Tử, có rảnh nhớ tới nhà ta làm khách, uống trà. Được. Ngô Huyền Tử hiền hòa nói lời từ biệt với cư dân tiểu trấn. Tới khi người ngoài đã đi gần hết, ông mới dẫn Tiểu Nam Hài từ từ đi về hướng lão khất cái. Ra mắt đạo hữu. Ngô Huyền Tử chắp tay nói. Vốn dĩ ta còn cho rằng mình phải đợi ở đây vài chục tới hàng trăm năm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã chờ được tới ngày ngươi trở lại. Lão khất cái cầm cây gậy trúc bên cạnh, nhếch miệng cười cười, giống như vừa gặp được người quen vậy. Có chuyện này ư? Ngô Huyền Tử có chút ngoài ý muốn, ông vẫn cho rằng lão khất cái tới đây vì vị tiền bối kia, không nghĩ tới đối phương tới đây vì chờ ông. Đạo hữu, đã lâu không thấy, tu vi của ngươi lại tăng thêm không ít. Chắc hẳn chỉ cách một bước kia, một khoảng không xa. Lão khất cái nhìn về phía Ngô Huyền Tử vừa cười vừa nói. Chương 533, ngươi không biết tiên sinh. Còn kém rất xa, ngược lại khoảng cách đạo hữu ngươi đột phá đại viên mãn lại không xa. Ngô Huyền Tử ảm đạm cười. Đâu có dễ dàng như vậy, đừng thấy hậu kỳ và đại viên mãn chỉ kém có một bước. Nhưng muốn đột phá lại gian nan vô cùng. Lão khất cái thở dài. Ngô Huyền Tử bật cười một tiếng. Vừa rồi lão khất cái này còn nói đối phương ở đây chờ ông. Kỳ thật mục đích của đối phương cũng giống ông thôi, tới nơi này cầu một cơ duyên. Dù sao có vị tiền bối kia ở đây, nói không chừng lão khất cái có thể đột phá đến độ kiếp đại viên mãn. Tống Hương Thảo đứng bên cạnh họ nghe được những lời này, cảm thấy mơ hồ không thôi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, lão nhân này là ai, tại sao lại quen biết với Hạt Tử Gia Gia? Còn nữa, mấy lời bọn họ nói với nhau, nàng nghe không hiểu gì cả. Nhưng bộ dạng tiểu ca ca bên cạnh lão nhân kia thật đẹp mắt, chỉ kém tiểu trượng phu tương lai của nàng một chút. Vị này chính là đệ tử ngươi vừa thu. Lão khất cái chú ý tới Tiểu Nam Hài bên cạnh Ngô Huyền Tử, không khỏi đánh giá đối phương vài lần. Ra mắt tiền bối. Tiểu Nam Hài cung kính thi lễ. Ừm, không tồi, là mầm tốt. Lão khất cái không nhìn được gật gật đầu. Đạo hữu hiểu lầm rồi, hài tử này không phải là đệ tử của ta. Ngô Huyền Tử cười nhạt. Ha! Không phải đệ tử của ngươi, thế thì tặng hài tử đó cho ta đi. Được không? Lão khất cái nhếch miệng cười. Ngươi không dạy được hắn. Ngô Huyền Tử lắc đầu. Không cho thì cứ việc nói thẳng. Lão khất cái than thở một câu, ông cho rằng Ngô Huyền Tử không nỡ tặng hài tử này cho ông nên mới nói như vậy. Ngô Huyền Tử nghe ra ý tứ trong lời nói của lão khất cái, nhưng lại không muốn giải thích nhiều. Tuy ông và lão khất cái chỉ gặp gỡ vài lần, nhưng thời gian bọn họ luận đạo cùng một chỗ lại không ngắn. cũng hiểu thái độ làm người của lão khất cái. Không biết đạo hữu có rảnh hay không? Hai người chúng ta tụ họp một phen. Lão khất cái rất muốn luận đạo một phen với Ngô Huyền Tử, dù sao Nho gia cũng có chút tâm đắc về cảm ngộ đạo pháp. Ngô Huyền Tử liếc mắt nhìn tiểu nam hài bên cạnh một cái, rồi chắp tay hướng lão khất cái nói, đạo hữu, ta phải qua bái phỏng vị tiên sinh kia trước, có rảnh sẽ tụ họp cùng đạo hữu. Vốn dĩ lão khất cái đang muốn gật đầu đồng ý, dù sao hai người cũng đang ở trong tiểu trấn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm Ngô Huyền Tử luận đạo được, thế nhưng đột nhiên ông nhận thấy có chút không đúng. Đạo hữu chờ một chút. Lão khất cái vội vàng gọi Ngô Huyền Tử lại. Không biết đạo hữu còn có chuyện gì? Ngô Huyền Tử khách khí nói. Vừa rồi ta nghe đạo hữu nói phải bái phỏng vị tiên sinh kia, không biết vị nào trong tiểu trấn này xứng đáng để đạo hữu gọi một tiếng tiên sinh. Lão khất cái không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Ngô Huyền Tử là Á Thánh Nho Đạo. Trên đời này, chỉ có hai người kia mới đủ tư cách khiến Ngô Huyền Tử cung kính xưng một tiếng tiên sinh thôi, làm gì còn ai nữa? Đạo hữu không biết tiên sinh. Câu hỏi này khiến Ngô Huyền Tử giật mình, ông có chút hoang mang nói. Lão khất cái lắc đầu. Đúng là ông không biết vị tiên sinh nào ở đây. Vậy vì sao ngươi ở lại tiểu trấn này? Hơn nữa vì sao ngươi phát hiện ra nơi này? Ngô Huyền Tử đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Ông vẫn nghĩ rằng lão khất cái biết bộ tiên sinh, nếu không vì sao đối phương sẽ ở lại Ca Lạp trấn. Thế nhưng giờ phút này, ông mới phát hiện ra đối phương ở lại nơi này không phải vì bộ tiên sinh. Dĩ nhiên là ta ở đây chờ ngươi, với lại ta chỉ trùng hợp phát hiện ra nơi này thôi. Lão khất cái kể lại chuyện tương lai ông muốn làm ở Ca Lạp trấn. Ta phát hiện nơi này bị bố trí trận pháp cường đại. Lại nghe thấy có một vị Ngô phu tử chẳng những giáo hóa dân chúng nơi này còn thành lập thư viện. Ngô Huyền Tử trợn mắt há hốc mồm. Ông giáo hóa thôn dân. Ông thành lập thư viện. Tên khốn nạn nào dám chụp cho ông cái mũ lớn như thế? Đạo hữu, hiểu lầm rồi, ta đâu có thành lập thư viện, ta chỉ giúp vị tiên sinh kia dạy học thôi. Ngô Huyền Tử có chút sợ hãi. Không phải ngươi. Lão khất cái chần chờ. Nhưng thấy bộ dáng sợ hãi của Ngô Huyền Tử, đột nhiên ông có chút khẩn trương từ đáy lòng, vậy trận pháp thì sao? Ngô Huyền Tử lại lắc đầu. Đáy lòng lão khất cái trầm xuống. Ông đã ở nơi này khá lâu rồi, nhưng không hề phát hiện ra tồn tại nào có tu vi cực cao. Nói vậy, có khả năng người kia vẫn một mực giám thị nhất cử nhất động của ông từ một nơi bí mật nào đó. Đạo hữu, ngươi nói cho ta nghe. Chẳng lẽ ở nơi này còn ẩn giấu một vị có tu vi cực cao? Vậy tu vi của hắn như thế nào? Lão khất cái cũng không ngốc, ông lập tức ý thức được cái gì, một tồn tại đủ tư cách khiến đường đường một vị á thánh cũng cam tâm tình nguyện dạy học ở nơi này, chẳng khác nào tu vi của người nọ cao hơn Ngô Huyền Tử. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói vị kia rất bí hiểm. Ngô Huyền Tử nhớ lại cảnh tượng lúc luận đạo với vị tiên sinh kia. Cảm khái từ đáy lòng không khỏi nói. Hết thảy mọi thứ ở nơi này, ngươi cũng có thể cảm giác được, trận pháp bao phủ tiểu trấn này không chỉ có tụ linh trận, còn có gần ngàn loại trận pháp cổ xưa to nhỏ khác. Kể cả những lão quái vật tinh thông trận pháp kia cũng không làm được. Ánh mắt Ngô Huyền Tử nhìn chung quanh một vòng. Ngàn loại trận pháp cổ xưa. Lão khất cái không khỏi khiếp sợ, ông chỉ có thể cảm ứng được nơi này có trận pháp cường đại gia trì mà thôi. Chương 534, Tiểu Trấn Thần Bí, 1, ta quên mất ngươi chuyên tu khí lực, cho nên cảm ngộ quy tắc hơi kém một chút. Ngô Huyền Tử giật mình nói, đáng tiếc hơn nữa chính là hai mắt ngươi bị phế, không thể nhìn thấy cơ duyên chân chính, nếu ngươi nhìn thấy hàng chữ vị tiên sinh kia viết trên đền thờ, ngươi sẽ hiểu được cái gì mới gọi là tồn tại vô thượng. Trong lòng lão khất cái kinh hoàng, ông không cảm thấy Ngô Huyền Tử đang muốn lừa gạt hắn. Nhưng nếu những lời Ngô Huyền Tử nói là sự thật, vậy rốt cuộc tu vi của vị tiên sinh trong miệng Ngô Huyền Tử kia sẽ khủng bố tới mức nào? Xin hỏi đạo hữu, vị tiên sinh kia là người phương nào? Chẳng lẽ hắn ở trong thư viện? Lão khất cái chắp tay khiêm tốn nói, hắn không ở trong thư viện. Ngô Huyền Tử lắc đầu, trước kia hắn được gọi là thôn trưởng, hiện giờ nên gọi hắn là trấn trưởng. Ngươi nói vị trấn trưởng kia chính là vị tiền bối cao nhân trong miệng ngươi. Lão khất cái hoàn toàn khiếp sợ rồi. Phải biết rằng trước kia, ông vẫn một mực cho rằng vị bộ trấn trưởng ấy chính là hạng người lừa đời lấy tiếng. Dù sao trong trấn của họ đã có rất nhiều người dân bình thường được đội lên mũ quan rồi, nhưng vị bộ trấn trưởng này vẫn không cảm thấy cần phải giải thích điều gì. Ngược lại đối phương còn thoải mái tiếp nhận. Chuyện này khiến cho hắn thật sự khinh thường. Nhưng hôm nay lại có người nói cho ông biết, vị trấn trưởng kia là một tiền bối cao nhân ẩn thế, đột nhiên ông có chút không thể chấp nhận được. Làm sao có thể? Không phải hắn chỉ là luyện khí tầng 9 ư? Lão khất cái thì thào trong miệng, đáy mắt hắn đầy vẻ bàng hoàng khó hiểu. Luyện khí tầng 9? Ta nhớ rõ hồi ta mới gặp vị tiên sinh kia, hắn chẳng có một chút tu vi nào, chỉ là phàm nhân thôi. Ngô Huyền Tử lắc đầu, nếu không phải vị tiên sinh kia có tạo nghệ nho đạo cực cao, nói không chừng hắn cũng nghĩ vị tiên sinh đó chỉ là một thôn trưởng phàm nhân thôi. Không biết đạo hữu có thể dẫn tiến ta tới trước mặt vị tiên sinh kia không? Lão khất cái chắp tay nói. Ngô Huyền Tử suy tư một lát rồi gật gật đầu. Kỳ thật ông từng có duyên gặp lão khất cái vài lần, cảm thấy đối phương ở chung không tồi. Hơn nữa ông đã nói chuyện về vị tiên sinh kia cho lão khất cái, kể cả khi không có ông dẫn tiến, lão khất cái cũng sẽ tới gặp vị tiên sinh kia thôi. Tiểu Hương Thảo, ngươi về trước đi, Hạc Tử Gia Gia muốn đi một chuyến tới nhà trấn trưởng. Lão khất cái sờ sờ đầu Tống Hương Thảo bên cạnh. Vẻ mặt Tống Hương Thảo đầy mơ hồ, nhưng nghe lão khất cái nói muốn tới nhà trấn trưởng. Nàng lại mừng rỡ. Hạc Tử Gia Gia, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Tống Hương Thảo vui vẻ nói. Không thể, Hạc Tử Gia Gia có chuyện đứng đắn muốn nói với trấn trưởng, ngươi trở về chuyển lời cho phụ thân ngươi. Lão khất cái hòa ái cười nói. Được rồi, vậy ta trở về. Nói xong, Tống Hương Thảo khoát tay áo, chạy về nhà. Nàng là hài tử nhà ai vậy? Ngô Huyền Tử có chút hiếu kỳ nói. Phụ thân nàng là Tống Lại Tử, chắc đạo hữu cũng biết hắn. Lão khất cái đưa mắt nói. Đâu chỉ quen biết sơ sơ, lúc trước phụ thân nàng còn muốn giới thiệu cho ta mấy lão quả phụ đấy. Ngô Huyền Tử không khỏi cảm thán nói. Lão khất cái. Không nghĩ tới Tống Lại Tử kia đã làm hành động vĩ đại bậc này. Chu Minh Châu uống hết hai bình rượu ở nhà Bộ Phàm, uống tới mức hai má ửng đỏ, nhưng vẫn hăng say bắt Bộ Phàm tiếp tục rót rượu cho nàng uống. Bộ Phàm có chút bất đắc dĩ, tuy nồng độ của bất phàm tửu không cao, nhưng uống nhiều vẫn say như thường, huống chi Chu Minh Châu còn một mình uống cạn cả hai bình rượu. Đợi sau khi Chu Minh Châu uống say, Bộ Phàm cho Lục Nhân đưa Chu Minh Châu về nhà. Còn một mình hắn ngồi trong sân kiểm tra tin tức hảo hữu. Hai tiểu gia hỏa chơi mệt đã vào phòng ngủ rồi. Nhưng có một tin tức khiến Bộ Phàm có chút nghi hoặc. Hảo hữu Ngô Huyền Tử của ngươi đi lầm vào tiểu trấn thần bí này là nơi nào? Chẳng lẽ là một nơi ngập tràn cơ duyên nào đó trong tu tiên giới? Bộ Phàm có chút tò mò. Thế nhưng đột nhiên có một âm thanh truyền đến từ bên ngoài. Tiên sinh có ở nhà không? Mà chủ nhân của âm thanh này không phải người khác, đúng là Ngô Huyền Tử. Vừa thấy Ngô Huyền Tử và lão khất cái tiến vào, bộ dáng Bộ Phàm có chút cổ quái. Tiểu trấn thần bí. Chẳng lẽ chính là Ca Lạp trấn? Nhưng tại sao đằng sau Ngô Huyền Tử lại có một tiểu nam hài? Ra mắt tiên sinh. Ngô Huyền Tử thi lễ đệ tử với Bộ Phàm. Tuy lúc trước hắn chỉ ở trong thôn vài năm, nhưng chính đoạn thời gian này lại mang tới cho hắn lợi ích không nhỏ. Chẳng những cầm kỳ thư họa tăng mạng lớn, ngay cả tâm cảnh cũng sinh ra một ít biến hóa. Khách khí khách khí. Bộ Phàm vội vàng hoàng lễ. Bản bối Hồng Thất, ra mắt tiên sinh. Lão khất cái đứng bên cạnh cũng chắp tay nói, mấy ngày nay, vãn bối không biết tiên sinh nên có nhiều mạo phạm, mong tiên sinh cho vãn bối chuộc tội. Lão tiên sinh, đừng đa lễ, đừng đa lễ. Bộ Phàm ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Sau đó vội vàng đỡ lấy lão khất cái, tiên sinh cứ nói đùa, người nào sinh trước đứng trước. Vãn bối đâu tính là gì trước mặt lão tiên sinh. Lão khất cái vội lắc đầu, trong lòng ông lại có chút khẩn trương. Lúc trước Ngô Huyền Tử đã dặn dò hắn, vị cao nhân ẩn thế này không thích người ta gọi hắn là tiền bối, ngược lại càng thích người ta gọi hắn bằng cái tên thế tục kia hơn. Chương 535, Tiểu Trấn Thần Bí, 2, Bộ Phàm âm thầm thở dài. Tu vi của hắn đã bị hệ thống che giấu, kể cả người có tu vi cao thâm tới mức nào cũng không phát hiện ra được. Hơn nữa trước kia hắn thường hay trang bức, không đúng, thường hay giảng một ít súp gà cho tâm hồn trước mặt Ngô Huyền Tử. Cũng vì thế mà trong mắt Ngô Huyền Tử, hắn đã biến thành ẩn sĩ cao nhân rồi. Chắc hẳn Ngô Huyền Tử đã kể chuyện của hắn cho lão khất cái. Chẳng qua hiện giờ hắn đã có viêm ma, không biết có thể ngăn cản Ngô Huyền Tử hay không. Ý niệm vừa nảy ra trong đầu, hắn vội vàng lật xem bản hảo hữu. Sau khi tìm được Ngô Huyền Tử, hắn lập tức bắt đầu mô phỏng quyết đấu, vì rút ngắn thời gian hắn trực tiếp tế viêm ma ra ngoài. Ngay sau đó sắc mặt bộ phạm có chút âm trầm rời khỏi mô phỏng quyết đấu. Thực lực của Ngô Huyền Tử này mạnh hơn lão khất cái nhiều lắm, không? Không thể dùng từ mạnh để hình dung, phải dùng biến thái mới chính xác. Ngô Huyền Tử lấy ra một cây bút lông lấp lánh kim quang, sau đó nhẹ nhàng viết một chữ trấn, ngay lập tức hào quang bắn ra bốn phía trên không trung, rồi một chữ trấn to như trái núi xuất hiện ép viêm ma nằm gọn lõn dưới hố sâu vài mét trên mặt đất, rồi không nhúc nhích nổi nữa. Quả nhiên không hổ là á thánh. Ngay cả lão khất cái cũng không làm gì được viêm ma, cuối cùng chỉ có thể dùng trận pháp rườm rà phong ấn viêm ma lại, nhưng Ngô Huyền Tử chỉ nhẹ nhàng vung bút lông lên đã thu phục được rồi. Chênh lệch. Đây chính là chênh lệch. Khí thế bộ phàm vừa biến hóa, dĩ nhiên không thể che giấu được Ngô Huyền Tử và lão khất cái, từ đấy lòng bọn họ có chút khẩn trương. Bọn họ hoài nghi có phải bọn họ đã làm vị tiền bối này tức giận hay không? Dù sao vừa nhìn đã biết vị tiền bối này không thích người khác tới quấy rầy. Mời ba vị vào nhà rồi nói. Bộ phàm phục hồi lại tinh thần. Hắn thở sâu một cái, lộ vẻ mặt thân thiết tươi cười. Sau khi mời ba người Ngô Huyền Tử vào trong phòng, hắn còn tự mình đun nước pha trà cho ba người Ngô Huyền Tử. Ngô Huyền Tử cảm thấy đây là chuyện bình thường. Dù sao trước kia lúc ông vẫn còn ở trong thôn, hắn cũng thường xuyên qua bên này kiếm chén trà. Thế nhưng lão khất cái lại có chút thấp thỏm lo âu. Còn vẻ mặt tiểu nam hài bên cạnh có chút dại ra, hắn bình tĩnh nhìn bộ phàm thuần thục pha trà. Giờ phút này, trong mắt hắn động tác của người trước mặt đầy phóng khoáng, mỗi hành động cử chỉ nhìn như bình thường ấy lại ẩn chứa đạo pháp tự nhiên. Giống như đã hòa hợp thành một thể cùng phiến thiên địa này. Lần này Ngô Huyền Tử không đi ngăn cản tiểu nam hài kia cảm ngộ, hắn chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, nếu so sánh với vị tiên sinh này, vậy vị á thánh lấy trà nhập thánh kia chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ nhìn mà thôi. Dù lão khất cái không nhìn thấy, nhưng cổ trà hương thản nhiên tràn ra này, lại khiến cho người ta cảm giác trà này không đơn giản. Ba vị mời uống trà. Bộ phàm vươn tay, ra hiệu cho ba người Ngô Huyền Tử uống trà. Ngô Huyền Tử không chút hoang mang bưng trà lên, ngửi vài hơi rồi lắc đầu cảm thán nói, đã lâu rồi không được thưởng thức trà do tiên sinh pha. Bây giờ tới đây mới biết, trà của tiên sinh vẫn mang theo dư vị vô cùng như cũ. Tuy bộ phàm bị sự khoa trương của đối phương làm nổi da gà đầy người, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao từ lâu lắm rồi trà nghệ của hắn đã mãn cấp. Nếu dùng cách nói của người cổ đại, ít nhất cũng có thể giả vờ trang bức, hù dọa một đám tài tử giai nhân gì đó. Đáng tiếc nơi này lại là tu tiên giới, kỹ năng này có chút phế đi. Lão hạt tử, ngươi cần phải cẩn thận thưởng thức, người bình thường không được uống loại trà này đâu. Ngô Huyền Tử cười nhìn về phía lão khất cái. Nghe Ngô Huyền Tử gọi lão khất cái là lão hạt tử. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không thấy kỳ quái. Ngay khi hai người bọn họ cùng bước vào, hắn đã có cảm giác quan hệ giữa hai người này không cạn, hẳn là quen biết đã lâu. Hơn nữa dựa vào tình huống bên trong mô phỏng quyết đấu, thực lực của Ngô Huyền Tử xa xa cao hơn lão khất cái, đối phương gọi lão khất cái một tiếng lão hạt tử cũng không tính là gì. Có điều đây chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Vãn bối sẽ không khách khí. Lão khất cái đã sớm cảm thấy hứng thú với chén trà trên bàn, ông thật cẩn thận nâng chén trà lên, cũng ngửi thử, sau đó cảm nhận từng đợt trà hương thơm ngát như thấm vào gan ruột. Ngay lập tức, ông khẽ nhấp một ngụm. Lão khất cái nao nao. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào yết hầu, rồi chảy vào khắp nơi thân thể. Dòng nước ấm ấy giống như có thể tinh lọc hết thảy, tinh lọc sự kiêu căng nóng nảy, khiến cho thể xác và tinh thần trở nên khoan khoái. Giống như cả người đang đắm chìm trong ánh nắng mùa xuân. Bộ phàm ngồi một bên nhìn bộ dáng của lão khất cái, không hiểu sao đối phương lại mang tới cho hắn một loại cảm giác đang muốn chạy băng băng giữa trời chiều,